Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1289, Hồ Chù Tuyền chủ động mắc câu, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.